Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 513. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ lão sư chính là Bạch Nguyệt Quang trong lòng tôi, là đối tượng tôi muốn noi theo. Đó là tình yêu đích thực trong cuộc đời tôi. Kim Nhất Phàm, Hạ Luật Luật, Phương Nhược Nhược, ngừng lại một chút, sờ vào lương tâm của cô rồi hắng nói chuyện. Có được không vậy? Đúng lúc nhân viên công tác đưa micro cho Hạ Trừng Trừng. Hạ Trừng Trừng nói vào micro, mỉm cười nhìn Tống Ngữ Ngưng. Tôi cũng rất thích Ngưng Ngưng. Tôi là vì Ngưng Ngưng mới đổi thời gian tham gia đêm nay đó. Thì ra Ngưng Ngưng cũng thích tôi. Thật tuyệt vời. Chị Trừng vậy mà là vì Ngưng Ngưng mà đến sao? Tôi đã nghe tin tức. Chị Trừng vốn là muốn tham gia chiếu phim Vũ Quang. Đột nhiên đổi thời gian tham gia thành đoàn đêm. Nếu nói như vậy thật sự là vì Ngưng Ngưng sao? Nữ minh tinh hàng đầu ngoài mặt vua không thấy vua và thần tượng mới. Sau lưng quả thật đang yêu nhau triền miên. Ồ, ôi, Lily, tôi đến đây. Mỹ Diễm Ngự Tỷ ích thần tượng ngạo kiều. Tôi có thể lên thuyền. Các tuyển thủ xung quanh đều nhìn Tống Ngữ Ngưng với vẻ mặt hâm mộ. Hạ lão sư nói là đến vì Ngữ Ngưng sao? Lúc trước Hạ lão sư đến tham gia chương trình đã rất chiếu cố Ngưng Ngưng. Quả nhiên là tình yêu đích thực với Ngưng Ngưng. Hâm mộ Ngưng Ngưng thật đó. Tống Ngữ Ngưng, có gặp quỷ mới vì cô mà tới. Các người vốn dĩ không hiểu. Hạ Trừng Trừng là đến để giám sát cô ra. Là lo lắng cô ta sẽ phơi bày lớp áo giáp của mình. Không phải là tình yêu đích thực gì cả. Hu hu hu, cô đây là một cô gái đáng thương bị hiểu lầm. Trong khu khách mời, Hạ Trừng Trừng còn cầm micro, nói với Tống Ngữ Ngưng. DTV, hợp đồng môi giới của nhóm Ngân Hà đang nằm trong tay công ty giải trí Thiên Thịnh. Ngữ Ngưng, cố lên, chờ cô ra mắt, chúng ta chính là tỷ muội đồng môn. Cô đang chờ cô ta ấy. Trách không được chị Trừng ký hợp đồng với công ty giải trí Thiên Thịnh. Chính là vì Ngưng Ngưng đó. Cho dù giới hạn nhóm nhạc chỉ có một năm, cô cũng muốn ở bên cô ấy. Tôi lại đến rồi, Lily có hương thơm nhất. Tống Ngữ Ngưng, đột nhiên, cô ta lại không muốn ra mắt cho lắm. Làm cách nào đổi lại đây? Chửi bới thì chửi bới, nhưng đối mặt với sân khấu, Tống Ngữ Ngưng vẫn vô cùng nghiêm túc. 20 thí sinh được chia thành các sân khấu. Sân khấu băng tuyết lạnh lùng nhưng quý phái của Tống Ngữ Ngưng dường như đã đưa mọi người đến một quốc gia mới lạ. Phương Nhược Nhược rap giống như hàng loạt phim đen tối. Trong nháy mắt tiết tấu nóng bỏng đã làm bùng nổ sân khấu. Còn có điệu nhảy quốc phong của Hạ Luật Luật, tái hiện lại phong thái của đại đường trước khán giả. Ngưng Ngưng đổi phong cách sao? Nữ vương lạnh lùng thật sự rất tuyệt. Phần rap của Nhược Nhược có thể nói là top một nữ thần tượng rồi. Cảm giác nhịp điệu thực sự tuyệt vời. Luật Luật rất thích hợp với mỹ nữ cổ trang. Chúa ơi, sự dẻo dai đó thật tuyệt vời. Kết thúc buổi biểu diễn, 20 thí sinh lại đứng trên sân khấu. Số phiếu bầu trong và ngoài sân tăng vọt. Chức vô địch mới sắp được ra đời. Theo dõi hơn một tháng, khán giả đều phỏng đoán quán quân cuối cùng được sinh ra sẽ là Tống Ngữ Ngưng hoặc Hạ Luật Luật. Thực lực của Tống Ngữ Ngưng rất cân bằng, hoàn toàn không có khuyết điểm, mãi mãi có thể tạo ra sân khấu nổ tung trời. Mà điệu nhảy quốc phong của Hạ Luật Luật chính là thứ đẹp đẽ đến kinh hồn, làm cho người ta khó có thể quên được. Số phiếu bầu của hai người tăng vọt trên màn hình LED. Số phiếu của Hạ Luật Luật cuối cùng dừng lại ở con số 290 triệu. Mà số phiếu của Tống Ngữ Ngưng lại nhảy vọt, đột phá tăng lên 100 triệu phiếu bầu. Các thanh pháo hoa xung quanh một lần nữa sáng lên, và một nhà vô địch mới đã được ra đời. Sân khấu của Hạ Luật Luật quả thật rất tuyệt, nhưng so với Tống Ngữ Ngưng, chung quy vẫn thiếu đi một chút kinh nghiệm biểu diễn, cho nên trên sân khấu không thể thành thạo như Tống Ngữ Ngưng có thể làm chủ sân khấu hoàn toàn. Điểm này Hạ Luật Luật thua tâm phục khẩu phục. Cách chương.